Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Hai nước oai. Hiện tại, các ngươi còn muốn người sao? Tần Hoàng nhìn lên trên bầu trời Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân. Vân Đạm Phong khinh hỏi, vì cái gì không muốn? Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân vẻ mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem Tần Hoàng Doanh Chính cười lạnh nói, Tần Hoàng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến niết bàn cảnh, liền có thể tại thiên thạch giới diễu võ dương oai. Đừng quên, đây là chúng ta thạch nhân tộc thế giới. Ta Tử Tinh Thạch Quốc mặc dù xuống dốc, nhưng cũng không phải bọn ngươi có khả năng nhỏ miều. Nói đến đây, vị này Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân khí tức dần dần tăng lên dâng lên. Niết bàn cửu chuyển, ngươi bây giờ bất quá mới là nhất chuyển chân nhân. Muốn cùng lão phu động thủ, còn chưa đủ tư cách. Để cho các ngươi Tần Quốc chân nhân đi ra đánh một trận. Không biết lúc nào, Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân trên tay nhiều hơn một thanh màu xám kiếm đá. Thần sắc hắn khinh miệt chỉ Thạch Hoàng. Không khí bốn phía trong nháy mắt này ngưng kết. Hạo đãng hiền giả oai, trải rộng thiên địa. Đây là một kiện hiền giả binh lính. Tần Quốc người thấy Tử Tinh Thạch Quốc trên tay lão giả binh khí, con người không khỏi hơi co lại, trên mặt nhiều một tia ngưng trọng. Bọn hắn Tần Hoàng tại tu vi bên trên ban đầu liền thấp ở trước mắt vị lão giả này, chớ nói chi là này Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân trên tay còn cầm lấy một kiện hiền giả binh lính. Nếu là đấu, Tần Hoàng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Tần Hoàng, ngươi cần phải biết, một khi động thủ, người ta hai quốc ở giữa liền là không chết không thôi quan hệ. Cái kia Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân không mặn không nhạt nói, bộ dáng cao cao tại thượng kia, phảng phất liệu định Tần Hoàng Doanh Chính không dám cùng hắn đối nghịch. Ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Tần Hoàng, muốn xem hắn sẽ lựa chọn ra sao. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tử Tinh Thạch Quốc lại thế nào xuống dốc, vẫn như cũ còn có chút nội tình tại. Muốn thật không chết không thôi mở lên chiến đến, Tần Quốc thật không nhất định là đối thủ. Tần Hoàng ngẩng đầu nhìn Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân, trong lòng rõ ràng, này lão cái tên này là một cái có ý tứ gì? Lộ ra hiền giả binh lính, đơn giản là muốn nói cho hắn biết, bọn hắn Tử Tinh Thạch Quốc nội tình vẫn còn có mạnh hơn lão tổ đang ngủ say, khiến cho hắn không muốn sai lầm. Có thể là này chút, hắn sẽ sợ sao? Tần Hoàng vẻ mặt có chút mỉa mai lắc đầu, sau đó nói, trẫm cũng không phải dọa lớn. Các ngươi Tử Tinh Thạch Quốc như muốn khai chiến, ta Tần Quốc phụng bồi tới cùng chính là, ta Doanh Chính còn chưa sợ qua người nào. Nghe nói như thế, cái kia Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Xem ra Tần Hoàng là quyết tâm muốn cùng ta Tử Tinh Thạch Quốc đối nghịch a. Tần Hoàng không có lên tiếng, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ý tứ hết sức rõ ràng nhất. Không sai, hắn chính là muốn bảo đảm Lâm Thiên. Tại Tần Hoàng trong mắt, cùng Tử Tinh Thạch Quốc khai chiến so ra, giữ được Lâm Thiên rõ ràng muốn có lời rất nhiều. Dù sao, dựa vào bây giờ Lâm Thiên bày ra thực lực cùng với thiên phú, còn có cái kia thân phận thần bí, hoàn toàn đó có thể thấy được tương lai của hắn tuyệt đối không tầm thường. Dạng này người, nếu là có thể đem nó bảo hộ trưởng thành tại thiên thạch giới, không chỉ là đối với hắn Tần Quốc, đối tại cả nhân tộc đều có chỗ tốt cực lớn. Ha ha ha, hảo phách lực. Tần Hoàng không hổ là được vinh dự thiên thạch giới hiện thời nhân tộc đệ nhất cường giả nhân vật, vì một cái hào không thể làm chung vãn bối lại muốn cùng Tử Tinh Thạch Quốc khai chiến, ta Huyền Mỗ kính nể. Lúc này trên bầu trời vang lên cười to một tiếng, tựa như mang theo một tia ma âm, rõ ràng rót vào mỗi người trong đầu, tựa như là cái kia người nói chuyện, đang đứng tại bọn hắn trước mắt. Huệ Âm Thạch Quốc, nghe được đạo thanh âm này, Tần Hoàng sắc mặt biến hóa, ngay sau đó, chỉ thấy một cái ngọc thụ lâm phong nam tử trung niên, theo trong hư không bước ra. Hắn nhìn xem Tần Hoàng, cười nhạt nói, Tần Hoàng, nếu như ta nói, ta Huyền Âm Thạch Quốc, cũng muốn cái kia Lâm Thiên, ngươi sẽ như gì? Trung niên nam tử thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi người. Tần Hoàng dần dần trở nên ngưng trọng lên, nếu như nói, Tử Tinh Thạch Quốc hắn còn không phải hết sức để ý lời. Này Huyền Âm Thạch Quốc, liền không thể không do hắn coi trọng, bởi vì Huyền Âm Thạch Quốc không giống Tử Tinh Thạch Quốc như vậy. Cùng Tần Quốc cách xa nhau rất xa, coi như khai chiến, kỳ thật cũng không thể chân chính không đánh được. Có thể này Huyền Âm Thạch Quốc liền không đồng dạng, làm Tần Quốc nước láng giềng. Huyền Âm Thạch Quốc là hoàn toàn có năng lực cùng Tần Quốc toàn diện khai chiến, mà lại tại tổng hợp quốc lực thượng, Huyện Âm Thạch Quốc cũng phải xa xa trội hơn Tử Tinh Thạch Quốc, trội hơn Tần Quốc, chẳng qua là đỉnh tiêm về mặt chiến lực, tất cả mọi người không kém bao nhiêu, muốn triệt để diệt đi đối phương, rõ ràng không có khả năng. Cho nên, những năm gần đây, hai bên mặc dù ma sát không ngừng, thế nhưng không có phát sinh cái gì chân chính đại chiến. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc đồng thời tham dự tiến đến. Đây đối với hắn Tần Quốc, tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Thế nào, Tần Hoàng, ngươi còn bảo vệ tiểu tử kia sao? Huyền Âm Thạch Quốc nam tử trung niên, hỏi lần nữa, nhìn xem giữ im lặng Tần Hoàng, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Tần Hoàng nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, ngồi ở phía sau trong đại điện, giống như là đối chuyện ngoại giới phát sinh tình, hồn nhiên không biết Lâm Thiên, do dự một chút, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, người này, ta bảo đảm, các ngươi là muốn bắt ta sao? Tần Hoàng lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm cắt đứt, hắn kinh ngạc nhìn lại, không biết lúc nào Lâm Thiên đã lặng yên im ắng đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi chính là Lâm Thiên a? Nhìn trước mắt, đột ngột xuất hiện thiếu niên áo trắng, Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân, cùng cái kia Huyền Âm Thạch Quốc nam tử trung niên, đều là sững sờ, không khỏi nhiều đánh giá hắn vài lần. Sau đó nói, đã ngươi biết, vậy liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Ta muốn không nói gì. Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi, không, Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc vị kia chân nhân nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái, đồng thời lộ ra một tia cười lạnh. Ta biết, trên tay ngươi có một loại nào đó chí bảo, có thể làm mảnh không gian này tuyệt đối bất động, nhưng ta tin tưởng, trên đời không có cái gì là khó giải, nó sử dụng phạm vi cũng có hạn, đúng không? Tử Tinh Thạch Quốc chân nhân nhìn xem Lâm Thiên, cười quái dị hỏi, ân, ngươi đoán không lầm. Lâm Thiên không có phủ nhận, rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, xem bên cạnh Tần Hoàng chờ người vì đó khẩn trương, trong lòng mắng to Lâm Thiên đồ đần, dạng này cơ mật, liền muốn bảo vệ tốt mới là a, chỉ có bảo vệ tốt, đối phương mới không dám động thủ, nói như ngươi vậy ra ngoài, không là muốn chết mà. Tần Hoàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Lâm Thiên. Tiểu tử này, nên tự tin thời điểm tự tin liền tốt. Này không nên tự tin thời điểm, ngươi tự tin như vậy làm cái gì? Coi là đối diện hai gia hỏa này, đều là cái gì thiện nhân hay sao? Nghe được Lâm Thiên trả lời, Tử Tinh Thạch Quốc cùng Huyền Âm Thạch Quốc chân nhân lần nữa liếc nhau một cái, không khỏi cười lạnh, quả nhiên, như bọn hắn sở liệu, Lâm Thiên trên tay món kia chí bảo, chung quy là có thiếu hụt, mà lại, Nương tựa theo Lâm Thiên thực lực hôm nay, bọn hắn dự đoán, cái này phạm vi khống chế, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 dặm. Nói cách khác, cái này phương viên ngoài 50 dặm địa phương, không bị hạn chế, cho nên, bọn hắn trước khi tới, cũng làm cho người mai phục tại cái phạm vi này bên ngoài. Mà lại, để cho an toàn, bọn hắn nắm khoảng cách này, định tại ngoài 100 dặm. Khoảng cách này thoạt nhìn mặc dù rất xa, nhưng đối với chân nhân cường giả, thật đúng là không phải vấn đề gì. Tốc độ cao nhất chạy đến, cũng chỉ là mấy cái chớp mắt sự tình. Bọn hắn công kích, càng là có thể trong nháy mắt theo ngoài 100 dặm đánh tới. Cho nên, hai người căn bản cũng không lo lắng an toàn của mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.